Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. BTS đang được nhà đài phỏng vấn, MC, và sau đây là hỏi nhanh đáp nhanh dành cho Hố Súc nha. MC, giúp à, hình mẫu lý tưởng của cậu như thế nào? JS, làn da trắng, lạnh lùng. MC, tính cách như thế nào? JS, ngoài lạnh trong nóng. MC, chiều cao lý tưởng. JS, 1m74. Sau đợt đó, Yunji có vài điều thắc mắc, liền chạy đi hỏi cậu. Em nói hình mẫu ấy của em, anh nghĩ có chút kỳ lạ. Tất cả đều giống hệt anh, thì đó là anh mà. Yunji, đỏ mặt, cách chương.